Xích Tâm Tuần Thiên, tập 498. Hôm nay Tạ Ai dùng mặt thực sự xuất hiện. Tại kế hoạch thần vương miện bố đạo tế tỷ, nên đằng ta đương nhiên sẽ hiểu rõ làm thế nào, làm sóng gió gì ở thiên hạ. Đương nhiên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho công việc đó. Về phần Tuyết Quốc, quốc gia duy nhất cử diễn đạo chân quân đến Thảo Nguyên để quan lễ, nghĩa là khác thường ẩn trong đó, đủ để rất nhiều người phải suy ngẫm. Lễ tức uy, lễ tức của đại lễ kế nhiệm thần vương bố đạo đại tế ti được tiến hành từng bước trong các nghi thức vàng rất nhanh. Tế nhạc thần thánh vang lên ở dưới trời cao. Mã đầu cầm du dương mang lại tác động xưa và bí ẩn. Hai đội tỳ có chiều cao và phong cách người giống nhau, mặt béo đề nghị, khoác lên mình bộ áo choàng trắng, đồng loạt tiến lên, ở trên tay cầm nhiều dụng cụ nghi lễ như là phiên, kỳ, chuông, hiệu giác và các loại pháp khí, cao giọng tế ca bằng thương đồ thần ngữ, làm bầu không khí của cả buổi đại điển trở nên càng nghiêm túc hơn. Ngôn ngữ tối nghĩa và khó hiểu chắc chắn có sức mạnh đối với bất kỳ điều gì. Nó làm cho bầu trời mở rộng hơn, ánh mặt trời càng rực rỡ hơn, mọi người như là đều tìm được tấm mình trong một thế giới huy hoàng và tạm quên đi những phiền muộn. Đúng vào lúc này, một con bạch ngưu cao mấy phương trượng chậm rãi đi tới. Mặt đất may ra phải rung chuyển, nhưng nó lại yên tĩnh dẫm lên trên mặt đất không gây ra một tiếng động, tư thế nhẹ nhàng êm dịu truyền như một điệu múa. Trên lưng con bạch ngọc trải một tấm thảm hoa lệ, hoa văn trên đó có lẽ là một nền thần cung cao quý không thể diễn tả bằng lời. Nhân vật chính của ngày hôm nay ngồi bằng tấm thảm, đầu đội vương miện ở trên người bảo vệ vào, giống như là một vị tướng đang ngồi ở cổng thành của mình vậy. Tất cả mọi người đều nhìn vào ông ta. Lúc này trên mũi của ông ta như ẩn chứa thần quang, cơ thể ông ta thực giống như đã thống nhất với thần uy. Thần lực đại bảo phủ toàn bộ thần quang đàn, tựa hồ có một loại cảm giác rất vui mừng, trò chuyện vô cùng linh động và ấm áp. Thần ân của thần linh vĩ đại tự nhiên có đại hành ở thế gian, mà quyền binh như vậy thực sự được mong đợi sẽ trở về. Một con bạch ngọc hỗ trợ mạnh mẽ chậm rãi đi tới tế đàn, hai mắt mờ mờ trắng xóa giống như là cửa sổ của thần linh. Nó đang ngẩng đầu lên, mà tiếng kêu dài hòa cùng với bài tế ca. Thanh âm này tưởng như là vô tận, hòa vào tiếng tế ca, thật là hài hòa. Có vẻ như là tế ca được tôn sùng rất lâu này, thứ đang chờ đợi chính là tiếng kêu này. Có vẻ tiếng kêu này chính là lời tổng kết của bài tế ca, cũng là lời tổng kết của mọi thứ trên thế gian. Tiếng kêu dừng lại, bài tế ca cũng dừng lại. Bạch ngưu chậm rãi quỳ xuống, cho người ta một loại cảm giác đặc biệt quan đạo. Người từ trên lưng con bạch ngọc chậm rãi bước xuống, dựng thẳng hướng về tế đàn. Tạ Ai lúc này đứng lên, thể hiện lòng kính trọng. Tuy nhiên hành động đầu tiên của vị trí thủ trưởng lão lại khiến cho nhiều sứ thần có mặt. Chỉ thấy ông ta hướng về phía vương cung cung kính hành lễ, sau đó lấy từ trong vũng ra một cuốn thánh chỉ, cứ thế mở nó ra, đứng trước mặt mọi người. Phụng chỉ của Đại Mục Hoàng đế. Âm thanh này vừa nói ra, gây cho rất nhiều người kinh ngạc ngay tại phòng. Nhưng lão nhân với bộ sách và bím tóc không dừng lại bất kỳ ai có cơ hội mở miệng, tiếp tục đọc tiếp. Có chủ nhà miếu Mẫn Hợp, tên là Đồ Hỗ, con cháu của Đồ Thị, từ nhỏ đã nhanh chóng và nhạy cảm. Trần Toán đứng trước đàn và biểu hiện vô cảm, nhưng trong lòng đã cuốn lên cơn bão. Cũng giống như việc Tạ Ai trở thành Đông Hoàng, đây cũng là một sự kiện khác mà kinh thế đài hoàn toàn không có thông tin tình báo trước đây. Thiết nghĩ Đại Cảnh là đế quốc, vẫn là nguồn hỗ trợ chính cho sự tranh chấp liên minh ở trước Tây Bắc và Kinh Quốc. Một cuộc xung đột Đông Hoàng tự nhiên xuất hiện ở Tuyết Quốc, tạo thành thanh thế cho một vùng đất, gọi là có hai chân quân đồng loạt tăng vọt. Đông Hoàng đến Kinh Quốc, dẫn đến việc Kinh Quốc phải lui binh. Nhưng trong quá trình này, Cảnh Quốc cũng đã tăng cường sức ảnh hưởng của mình. Theo lý mà nói, rõ ràng có một sự hiểu biết giữa Cảnh Quốc và Tuyết Quốc. Nhưng Đông Hoàng là ai? Đã thành đạo thế nào? Trước ngày hôm nay, Trần Toán hoàn toàn không biết trước. Ngay cả việc Đông Hoàng đến Mục Quốc để xem lễ cũng là một bước đi ngoài dự liệu của Cảnh Quốc. Nhưng mọi sự bàng hoàng trước đó đều không bằng giây phút này. Y chưa bao giờ nghĩ tới việc lễ kế nhiệm của Thương Đồ Thần Giáo Vương Miện Bố Đạo Tế Tỳ lại cần phụng chỉ của Đại Mục Hoàng Đế. Điều này có nghĩa là gì? Hai sắc 16-18 năm sau khi lập quốc, Mục Quốc đã thay đổi. Điều này có tác dụng gì đối với Cảnh Quốc, rồi lại có tác động gì đối với thế gian? Suy nghĩ của Trần Toán thay đổi liên tục. Chỉ trong thời gian ngắn, ý nghĩ đã rất nhiều. Nhưng giọng nói già nua lại tiếp tục hùng hồn, vang lên. Cuối cùng đã nói đến một điều. Là người lột mặt nạ của Huyễn Ma Quân, tại nhân tộc, chạm đến địa vị chí tôn của Thảo Nguyên, cộng trù của thiên địa, sắc phong, làm thần Vương Miện Bố Đạo Đại Tế Ti. Đồ Hỗ từ từ bước lên tế đàn, từng bước, đi đến trước mặt. Sau đó hai tay giao nhau, khoanh lại ở trên kiếm, không người cúi đầu trước quận thánh chỉ kia. Thần bái tạ thiên ẩn. Hải Vương Quốc Đi mặc áo choàng trắng tiến tới, dùng kim bàn bưng Vương Miện, phục, ấn và trang sức tới. Bốn vị Kim Vương Miện Tế Tỳ thấp hơn Bột Nhi Chỉ, cân ngạc khắc liệt một bậc, đồng loạt đứng dậy, một người giúp đồ vật. Một người giúp Đồ Hỗ bỏ Kim Vương Miện và Tế Tự Bảo, giải cứu những vật trang sức tương ứng với Kim Vương Miện Tế Tỳ xuống. Một người đã giúp ông ta mặc áo bào của thần Vương Miện Tỳ và các đồ vật trang sức tương ứng của thần Vương Miện Tỳ. Một người thì giúp ông ta hạ Kim Vương Miện ở trên đầu xuống, còn người kia thì lại thần thánh Vương Miện tiến tới ngạc khắc liệt. Người đang giữ thần vương kia Khương Vọng biết chính là Nam Ma Đa, người đã từng dẫn dắt đội tham dự Hoàng Hà Hội. Khi đó người này rất bất chiến, còn cạnh tranh với cả danh tướng Tiến Khôi Nam của Cảnh Quốc và tướng Thịnh Quốc Mộng Vô Nhai. Hôm nay thần sắc người này vô cùng nghiêm trọng, không có một chút bất kính nào. Ngạc khắc liệt đặt thánh chỉ lên kim bàn, tiếp lấy Vương Miện Thần từ tay Nam Ma Đa, tuyên bố: Thiên tử đã ban cho ta một vinh điển, vì đại quốc tề ra Vương Miện. Sau đó đội thần vương lên đầu của Đồ Hỗ, tiếp tục đi lên phía trước, đi đến vị trí trung tâm của thần quang đàn, quay lại đối mặt với mọi người. Thần lực vô biên nhanh chóng hội tụ vào người của ông ta, khiến cho ông ta tràn ngập thần quang rạng rỡ từ đầu tới chân. Bầu trời nhất thời trở nên rực rỡ huy hoàng, có thể nhìn thấy các hình dáng mờ đại bàng và ngựa hội tụ sức mạnh đến vô hạn. Thần linh ưng thuận, thiên địa cùng chúc mừng. Và tất cả những ai đang theo dõi buổi lễ đều hiểu rằng, kể từ thời điểm này, trong đế quốc đại này, kỷ nguyên thần quyền và vương quyền đã kết thúc. Từ đó về sau trên thảo nguyên, thần lực nằm dưới vương quyền. Vị nữ đế đại mục không lộ mặt trong buổi lễ đại điển ngày hôm nay đã hoàn thành sự nghiệp mà hoàng thất Mục Quốc phấn đấu trong 2600 năm. Tuy nhiên cho đến tận ngày nay, người ta vẫn chưa biết chính xác cụ thể bà ta đã làm điều đó như thế nào. Những màn trình diễn hoành tráng đến lớn nào, những bước đi tài tình ấy ẩn hiện trong tiếng gió nóng của thảo nguyên. Người ngoài như là Khương Vọng, dù có khả năng phóng to tầm mắt ra nhìn xa thì cũng không thể nhìn thấy nó ở trong đám mây sâu, cũng chỉ có thể nhìn thấy nửa móng vuốt mà thôi. Cũng giống như những lịch sử phong phú của Tề Quốc vậy, từ góc nhìn của người ngoài cuộc cũng chỉ là sương mù dày đặc như vậy. Tất cả mọi người đều hoan hô cho vị thần vương miện đại đạo tế ti mới nhận chức này, thực giống như tất cả mọi người đã tiếp tục nhận lễ vương gia là một cách tự nhiên. Giờ lịch sử này không ngờ được yên bình đến vậy, và loại yên tĩnh này vừa phải cho thấy sự kiểm soát tuyệt đối, cho thấy một sức mạnh vĩ đại. Phải biết rằng theo cơ sở mục lực đích ký tại, hoàng đế Mục Quốc sớm nhất lên ngôi đã phải leo lên núi Khùng Lư mời thần vương biện đạo đại quốc tỳ ra vương biện. Nhưng năm tháng trôi qua, tất cả đều đã khác biệt. Giữa đám đông đang hò hét, Khương Vọng nhìn thấy Ô Nhan Lan Châu đang nhảy cẫng lên vì sung sướng. Lần đầu tiên đi qua thảo nguyên, cô nương đầy bụng kinh luân này đã để lại lựa chọn biểu tượng sâu sắc, phá vỡ nhận thức hạn chế về thảo nguyên từ từ. Cho đến bây giờ mới hiện lên. Một số thay đổi có thể đã xảy ra từ lâu. Chuyện gì đã xảy ra với Thương Đồ Thần? Đây là câu hỏi lớn nhất trong đầu của Khương Vọng lúc này. Câu hỏi này thậm chí còn quan trọng hơn việc tạ ai thành Đông Hoàng. Tại nghi thức kế nhiệm thần vương miện, thủ tịch trưởng lão, liên trưởng lão, bột nhi chỉ Ngạc Khắc Liệt đã thay mặt thiên tử của Mục Quốc vương trao vương miện cho tân thần vương Bố Đạo Tế Tỳ, kích thích sự chào đón tất cả mọi người biết thảo nguyên đã thay đổi. Nhưng mà nhiều thay đổi chỉ sau kế hoạch. Nhưng mà nhiều thay đổi chỉ sau kế hoạch này mới diễn ra. Vào thời điểm quan trọng nhất, thảo nguyên trực tiếp giải phóng. Tại nghi thức kế nhiệm thần miện Bố Đạo Tế Tỳ, thủ tịch trưởng lão của liên tịch trưởng lão đoàn Bột Nhi Chỉ Cân Ngạc Khắc Liệt đã thay mặt thiên tử của Mục Quốc chào thần miện Bố Đại Tế Tỳ cho đồ hổ, khiến cho tất cả mọi người đều biết rằng thảo nguyên đã thay đổi. Nhưng có nhiều thay đổi thiết thực hơn chỉ sau lễ kế nhiệm mới cứ diễn ra. Điều mấu chốt quan trọng nhất trong đó chính là thảo nguyên đã trực tiếp giải phong sự quản chế tín ngưỡng, từ đó bất cứ giáo phái nào cũng có thể đến thảo nguyên truyền đạo. Cái gọi là vạn giáo hợp lưu, tín ngưỡng tự do, là do tông thất Hách Liên Hồ Hồ đề xuất trong buổi lễ tế tự, và đã trở thành chính sách tôn giáo của thảo nguyên trong giai đoạn này. Những giáo phái khác đến thảo nguyên truyền đạo chỉ cần thừa nhận một tiền đề: Thương Đồ Thần là thần linh tối cao trong thế gian, mà tất cả thần kỳ ở trên thế gian này tới thảo nguyên truyền đạo đều là tông thần của Thương Đồ Thần. Ngoài ra không có cấm kỵ nào khác. Còn về việc tranh đoạt tín ngưỡng thì phải dựa vào bản lãnh của chính mình. Tất nhiên, luật pháp Mục Quốc vượt qua tất cả các quy định tôn giáo khác. Nói cách khác, Thương Đồ Thần giáo từ một đại tồn tại bao trùm toàn bộ thảo nguyên, cùng Đại Mục Vương Đình kề vai sát cánh, biến thành một trong rất nhiều giáo phái nằm dưới sự thống trị của Đại Mục Vương Đình. Thương Đồ Thần giáo vẫn được coi là quốc giáo, và Thương Đồ Thần vẫn là tín ngưỡng tối cao, nhưng đã không còn là chân thần duy nhất. Mối quan hệ cơ bản đằng sau đã hoàn toàn thay đổi. Đối với chính sách vạn giáo hợp lưu, Mục Đình không biết đã bỏ ra biết bao nhiêu khổ lao ở đằng sau đó, Khương Vọng cũng chỉ mới phát hiện ra trong vài ngày qua. Lý do khiến cho Hoàng Xá Lợi theo Mộ Dung Long Thư đến thảo nguyên hoàn toàn không phải là vì Khương tiên tử như lời nàng ta nói. Nữ nhân này công tư vô cùng văn minh, nàng ta đến thảo nguyên là để truyền bá tín ngưỡng về Hoàng Diện Phật. Hoàng Diện Phật là một vị Phật do chính Hoàng Phổ, vị tướng quân Hoàng Long Vệ lập ra, đã có sức ảnh hưởng không hề nhỏ ở Kinh Quốc. Nếu như có thể phát triển trên thảo nguyên, tương lai có thể coi là một màu sáng lạn. Hoàng Phổ có mối giao hảo rất tốt với Hoàng Nhan Hồng Lượng, còn tham dự một chân vào đấu trường Thương Lang do Hoàng Nhan Thị mở ra, nên có thể nắm bắt cơ hội vạn giáo hội lưu trong thảo nguyên là điều hết sức bình thường. Mà Ngọc Hoa Nữ Ni lần này đến quan sát buổi lễ, đại diện cho việc Tẩy Nguyệt Am sẽ mở một am đường ở thảo nguyên. Một sự kiện trọng đại như vậy không thể quyết định chỉ vài lời nói. Sự hợp tác của Tẩy Nguyệt Am và Mục Đình có lẽ còn cần nhiều thời gian hơn để truy tố. Đây cũng là lần đầu tiên Tề Nguyệt Am bước ra khỏi vùng đất ẩn giới và đón nhận dòng chảy thời đại. Tông môn cường đại được gọi một cách mơ hồ là Đệ Tam Phật Tông, định cư ở Thảo Nguyên, và nó nhất định sẽ mang lại những thay đổi lớn cho mô hình tín ngưỡng của Thảo Nguyên. Nói một cách đơn giản, Tề Nguyệt Am bây giờ chỉ có thần lâm cảnh Ngọc Hoa tới, tùy tiện thờ phụng một vị tiểu Bồ Tát có thể làm tổng thần của Thương Đồ Thần. Nhưng khi các am đường trên Thảo Nguyên bắt đầu phát triển, các cường giả của Tề Nguyệt Am tiến vào Thảo Nguyên, thì Phật Đà Bồ Tát và các nàng kính phục liệu có còn ở dưới Thương Đồ Thần hay không? Trong tương lai gần, có thể tiên đoán được địa vị của Thương Đồ Thần giáo ở một quốc sẽ càng ngày càng giảm sút. Đây là điều mà bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhìn thấy được. Thương Đồ Thần giáo sao có thể không nhìn ra? Nhưng mà toàn bộ Thảo Nguyên hết lần này đến lần khác đều là sóng yên biển lặng. Đây là một con cự thú ngàn năm duy ngã độc tôn trên Thảo Nguyên, là một trong những giáo phái lớn nhất. Chẳng lẽ không có chút lực phản kháng nào trước mặt nữ đế hay sao? Nếu cứ để mọi chuyện của ngày hôm nay trôi qua bình yên như vậy, ở trong tương lai, đường phản kháng của Thương Đồ Thần giáo sẽ càng ngày càng nhỏ. Không cần nói thứ khác, một Tề Nguyệt Am cũng đủ để cạnh tranh với Thương Đồ Thần. Hơn nữa, tân thần miện bố đạo đại tế tì mới nhận chức đồ hổ, hiển nhiên cũng là người của nữ đế. Sau này còn rất nhiều giáo phái tới Thảo Nguyên để phát triển. Thương Đồ Thần giáo sau này sẽ làm như thế nào để có thể lội ngược dòng được đấy? Đây chính là điều khiến cho Khương Vọng nghi ngờ. Ngay cả khi những kim miện tế tì đó gần như đều đã bị nữ đế khống chế hoàn toàn, nhưng bản tôn Thương Đồ Thần thì sao? Đây chính là thần thị vĩ đại thần quang, tắm gội mảnh Thảo Nguyên này cả ngàn năm nay. Chẳng lẽ thực sự đang là an giấc trong thần điện, nhắm mắt làm ngơ đối với tất cả mọi chuyện trên Thảo Nguyên sao? Nếu như đẩy về phía trước mấy năm, có lẽ chính Khương Vọng cũng không có cho là chuyện lớn. Dù sao thời đại cực thịnh của thần đạo đã sớm tan thành mây khói. Người ngày này có thể luận bàn một câu cổ hủ rồi. Sao Thương Đồ Thần có thể là một ngoại lệ chứ? Nhưng hôm nay, hắn đã trở thành một cường giả thần nhi minh chi. Vì vậy hắn càng hiểu rõ thần là gì, càng biết rõ sự cường đại của Thương Đồ Thần, từ đó là càng có thể nhận ra rằng chuyện này thực sự không hề bình thường. Thương Đồ Thần không phải là một vị thần không quan trọng. Ngài không thể nghi ngờ chính là hiện thế thần kỳ, cũng chính là hiện thế thần thị cường đại nhất. Thậm chí có thể nói, từ khi tân đạo lịch bắt đầu được thành lập, Thương Đồ Thần chính là vị thần cường đại nhất mà hắn ta biết. Khương Vọng không bao giờ quên đi Thành Phong Lâm, không bao giờ nới lỏng sự hiểu biết của mình về kẻ thù, và giữa tất cả những cái tên mà nỗi hận thù đã nhập vào trong xương tủy, Bạch Cốt Thần là một sự không thể một tồn tại không thể xóa nhỏ. Chỉ là vì trước đây do sự trở ngại của tu vi, hắn không tiếp xúc với những trí thức ở cấp độ cao cấp. Chỉ sau khi thành tựu được thần lâm, hắn mới tìm được cơ hội bổ sung kiến thức liên quan. Bây giờ hắn đã có một sự hiểu biết đáng kể về thần đạo. Không nói, không thể không nói, hắn đã hiểu biết tất cả mọi thứ về thần đạo, nhưng mà ít nhất cũng hiểu một chút u minh thần kỳ như Bạch Cốt Tôn Thần có vị cốt như thế nào, và tại sao cố chấp muốn nhập vào hiện thế, thành tựu hiện thế thần kỳ. Kể từ sau khi thời đại thần thoại kết thúc, dư hòa của cựu thần trôi nổi trong luân hồi, kết cục lại bùng cháy rực rỡ trong thế giới u minh. Kể từ khi tân lịch bắt đầu, các vị thần về cơ bản chỉ tồn tại trong thế giới u minh, hiếm khi du đãng ở nhân gian. Tất nhiên, thần cũng có phân mạnh và yếu. Dựa theo sự phân chia trong thời đại thần thoại, thời đại của thần thoại, thần kỳ lại được chia thành tứ giai: giả thần, chân thần, dương thần và tôn thần. Tôn thần đã có thể chia thành hai cấp độ là u minh thần kỳ và hiện thế thần kỳ. Bản thân tu hành giả không đi theo thần đạo, nhưng lại ngưng tụ tín ngưỡng, định hình truyền thuyết, lấy đó lập thần kỳ, từ đó sáng tạo ra các loại truyền thuyết kỳ lạ trong hiện thế, cũng có đủ loại thần kỳ thiên kỳ bách quái, cuối cùng cũng thành hình. Những vị thần này về cơ bản có thể được xếp vào loại giả thần, hay còn được gọi là âm thần và mao thần. Thực lực nếu một tu sĩ hiện tại so sánh, thực lực nếu cùng tu sĩ trong hiện thế so sánh, giới hạn dưới là ở nội phù cảnh, còn giới hạn trên là thần lâm cảnh. Những ai thực sự tu hành thần đạo thì đều hướng thẳng về phía chân thần mà đi. Cái gọi là tu đạo trăm năm không người hỏi, một khi thành thần thiên hạ đều biết. Loại hình như chân thần có thể so sánh được với động chân cảnh. Cấp bậc này trong thần đạo có thể thần là đại thành. Ở thời đại thần đạo cực thịnh, những người này có thể được nhận hương thơm từ vạn nhà, nhận được kính ngưỡng từ vạn chúng nhân dân. Dương thần tương tự như là tu sĩ diễn đạo cảnh, cấp bậc này có thể cạnh tranh với sự rực rỡ của Ngọc Dương. Vì vậy mới được gọi là Dương thần, đó là chí cao của thần đạo, có thể giành được thần quân hay thần vương. Cái gọi là U Minh thần kỳ chính là những người có sức mạnh tuyệt đỉnh trong thế giới U Minh. Nhưng mà sức mạnh này chỉ tồn tại duy nhất ở U Minh, mà U Minh chỉ là vùng đất phải đi qua khi luân hồi, không phải luân hồi thực sự, càng không được tính là một thế giới quá vĩ đại. U Minh thần kỳ ở bên ngoài thế giới U Minh nhiều nhất cũng chỉ có thể được xếp hạng ở cấp độ chân quân, mà sau khi tiến vào hiện thế, bọn họ lại còn được ý chí của hiện thế áp chế, cực kỳ khó phát huy được thực lực. Trong thời đại thịnh nộ của thần đạo, chỉ có những vị thần không thể tiến xa hơn mới xuống U Minh, chọn thành vật cách U Minh thần kỳ. Hiện thế là trung tâm của mọi thế giới, vì vậy mới nói tại sao các tu sĩ có tiềm năng thực sự đều phải thành bổ thần lâm ở hiện thế. Bởi vì chỉ khi thành vật ở trong hiện thế thì mới là đại đạo có thể kỳ vọng chân chính. Trong Triều Thương Ngu có câu nói: thiên ngoại thành thần, đạo tiêu nhất thế. Và cùng vì cách tôn thần, cùng nơi ở trên dương thần, vị cách hiện thế thần kỳ này chính là mục tiêu truy đuổi của Bạch Cốt Tôn Thần. Một khi thành hiện thế thần kỳ thì tất cả các thế giới vẫn là một, ở bất kỳ một nơi nào đều có sức mạnh tuyệt vời. Vì vậy yêu cầu của Bạch Cốt Tôn Thần chính là tiến thêm một bước. Kỳ nghỉ ở U Minh đã đến hồi kết cuối rồi, ngoại trừ tranh chấp những khoản tranh đoạt những U Minh địa vực vốn đã không còn có nhiều với những U Minh thần kỳ khác, thì căn bản không còn không gian phát triển hơn nữa. Bởi vì giới hạn của thế giới U Minh là ở đó, bởi vì có liên quan đến việc gần với Nguyễn Trì, với Nguyên Trì, nó không được coi là yếu nhỏ trong vạn giới, nhưng vẫn không thể so sánh với hiện thế được. Mà Bạch Cốt đã là thành tựu cách tôn thần, vị cách tôn thần. Nếu muốn trở thành hiện thế thần kỳ thì trước tiên phải cần lấy được sự chấp thuận của ý chí hiện thế, sau đó thành lập thần quốc trên hiện thế và định hình hiện thế thần khô. Đó là lý do tại sao có Bạch Cốt Đạo. Các thế hệ Bạch Cốt Đạo tử như là Trang Thừa Càn, Vương Trường Cát mới có bi kịch của thành Phong Lập. Trong thời đại ngày nay chỉ có hai vị hiện thế thần kỳ được biết đến, có sở hữu địa vị thần quốc trong hiện thế. Một là Thương Đồ Thần, hai là Nguyên Thiên Thần. Sự mạnh yếu của địa thượng thần quốc hoàn toàn có thể phản ánh sự mạnh yếu của các vị thần linh. Vì vậy Thương Đồ Thần tất nhiên là cường đại hơn Nguyên Thiên Thần rất nhiều. Vì vậy Thương Đồ Thần chắc chắn là vị thần mạnh nhất kể từ khi tân lịch bắt đầu. Nếu đã như là một sự tồn tại vĩ đại như vậy, tại sao có thể khoanh tay đứng nhìn nữ đế một quốc làm điều này chứ? Làm thế có thể mở to mắt nhìn thần binh bị suy yếu đi sao? Cho dù là nữ đế đại mục dựa vào quốc thế của đế quốc đại mục, có thể thể hiện ra sức mạnh tối cao của mình trong thế giới của đất nước đi chăng nữa, thì Thương Đồ Thần chắc chắn sẽ không có vô lực đối kháng lại mới đúng. Khương Vọng tự hỏi, liệu có chuyện gì xảy ra với Thương Đồ Thần hay không? Tuy nhiên trong toàn bộ nghi lễ kế vị thần miện, việc truyền thừa thần lực diễn ra rất bình thường. Thương Đồ Thần đã ban cho tân thần miện Bố Đao Đại Tế Ti một thần lực kinh khủng, thậm chí còn có một màn thần linh ứng hứa, thiên địa cùng chúc mừng. Nếu không một thương đồ thần giáo khổng lồ như vậy, có lẽ sẽ không có tiếp nhận kết quả dễ như vậy. Đương nhiên, Khương Vọng đã trải qua xâm hải nguyên giới, cũng đã tận mắt nhìn thấy long thần ứng tọa, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng về những cái thần tích như vậy. Chẳng qua là câu chuyện về xâm hải nguyên giới, có diễn đạo đại sư dù gì kể cho hắn nghe. Còn câu chuyện về đế quốc đại mục này lại tuyệt đối không thể nói cho một vị tề quân công hầu nhắn tăng nghe được. Một màn sương mù khổng lồ đang bao phủ trên không trung của Thảo Nguyên. Tất cả những gì mọi người có thể nhìn chỉ là hình bóng mờ nhạt của nữ đế đại mục. Tình trạng hiện tại của thương đồ thần nhất định là bí mật hàng đầu của mục quốc, cho nên dù có bao nhiêu nghi ngờ cùng tò mò, Khương Vọng cũng chỉ giữ lại ở trong đồng. Ở giai đoạn này, điều hắn muốn biết, tìm hiểu nhất và cũng có cơ hội tốt nhất để tìm ra câu trả lời là bí ẩn về sự chuyển thế tu hành chân quân của Tạ Ai. Ngoài việc tò mò về bí ẩn luân hồi, hắn còn quan tâm đến Hứa Tượng Càn và Tử Thư, mấy người đó. Đếm ngược thời gian, thời điểm Tuyết Quốc bị phong tỏa, Tạ Ai trở thành chân quân chính là lúc Hứa Tượng Càn bồi vị Triệu Sư Tể Quán đi du ngoạn ở Tuyết Quốc. Và từ đó cho tới nay, hắn không bao giờ còn nghe được tin tức gì từ Hứa Tượng Càn nữa. Mặc dù hiểu rằng với lai lịch của ba người đó, ở trong trường hợp hành tung công khai, về cơ bản không có khả năng xảy ra chuyện gì ở Tuyết Quốc cả, nhưng vẫn có một số lo lắng. Nếu muốn biết về bí mật luân hồi của Đông Hoàng, cách tốt nhất tất nhiên là hỏi chính Tạ Ai. Nhưng Tạ Ai cũng đã quá lười biếng để ý toán, vì vậy trong khoảng thời gian này, Khương Vọng thường xuyên tới bái phòng Hoàng Xá Lợi. Hiện tại đại điển kế nhiệm đã kết thúc, sứ giả các nước lần lượt đã tan đi, Khương Vọng xem như đã rời khỏi đi khóa muộn, lại còn dành ra chút thời gian để gửi thư thách đấu cho Trần Toán. Nhưng mà vì linh thức của Trần Toán đang thôi diễn tiền cờ, không cách nào có thể để rời đi. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là ước hẹn lần sau. Ngày thứ hai là đội ngũ cảnh quốc đã phải rời đi rồi. Trong số các quốc gia bá chủ, Hoàng Xá Lợi là người duy nhất muốn truyền bá tín ngưỡng của Hoàng Diện Phật, đang chuẩn bị xây dựng một ngôi miếu thờ, nên có thể phải ở lại Thảo Nguyên một đoạn thời gian. Vì thế Khương Vọng cũng vừa vặn tìm nàng để lý giải nghi hoặc, nhiều lần tới cửa để thỉnh giáo. Hoàng Xá Lợi tất nhiên là cầu còn không được, thậm chí còn có thể nói rằng hôm đó nàng ta cố tình nói với Khương Vọng hai từ chuyển thế chính là vì khoảnh khắc này. Trong mấy ngày sau khi buổi lễ đại điển kết thúc, mỗi ngày nàng ta đều khoanh chân uống rượu, ăn đậu phộng, chờ Khương tiên tử tự tìm tới cửa, sau đó vui vẻ cầm tay nói chuyện năm mới. Nàng ta rất giỏi trong việc dụ dỗ người khác, hôm nay nói hai câu về luân hồi, ngày mai thì lại giảng hai câu về lịch sử Tuyết Quốc, chung quy lại tất cả đều là những tin tức rất là hữu dụng. Nhưng mà mỗi ngày chỉ đếm tới một chút tin tức của Khương Vọng quan tâm nhất, cũng không có giải thích rõ. Mỗi lần Khương Vọng hỏi tới vấn đề mấu chốt, nàng ta đổi lấy cớ về giám sát cái việc tạc tượng Phật, kiểm tra việc sắp chữ kinh Phật, cảm nhận được cơ hội thần lâm, thời tiết vô cùng tốt, muốn mài giũa cùng với Khương Vọng. Có rất nhiều nguyên nhân. Vì vậy Khương Vọng đã tìm tới Hoàng Xá Lợi 5 ngày liên tiếp. Thiên Nam Địa Bắc nói không biết bao nhiêu là chuyện, thế mà vẫn chưa làm rõ chuyện của Tạ Ai rốt cục là như thế nào. Nhưng mà trung quy cũng không thể trì hoãn đến ngày thứ 7 nữa, bởi vì Khương Vọng cũng sắp trở về Tề Quốc rồi. Hoàng Xá Lợi cuối cùng cũng không có lấp lửng gây khó dễ, mặc dù tư thái là đang tùy tiện dựa vào chiếc ghế tựa, nhưng mà giọng điệu của nàng ta vô cùng nghiêm túc. Theo tin tức từ Tuyết Quốc truyền ra, tiền kiếp của Tạ Ai chính là Hứa Thu Tử, một cường giả Tuyết Quốc ở 2000 năm trước. Hứa Thu Tử được biết tới là Tuyết Tiên Quân, đã chết trong trận chiến truy sát Thánh Ma Quân. Vì thành tích của trận chiến này, Bắc Thiên Sư Vu Đạo Hữu đã tự tay viết trong minh ước Chu Ma Thượng Cổ, Tuyết Quốc sẽ không bị xâm chiếm trong hàng ngàn năm. Thánh Ma Quân. Khương Vọng chỉ ngồi trên một chiếc ghế xếp nhỏ, rất hiểu chuyện rót một ly rượu cho nàng ta. Hoàng Xá Lợi vui vẻ nhấp một ngụm rượu rồi nói: Thánh Ma Quân này là một trong những thiên yêu cấp cao trong vạn giới hoang bộ. Ngươi có biết Bát Đại Ma Công hay không? Một trong số đó là Lễ Băng Lạc Hoại Thánh Ma Công, chính là đạo tu hành của Thánh Ma Quân. Trong số tứ đại ma quân mà Đồ Hỗ đã đề cập trước đó, không có ai như vậy. có vẻ như là người này đã bị truy sát mất rồi. Ngược lại cái tên Lễ Băng Lạc Hoại Thánh Ma Công xuất hiện, thì Thất Hận Ma Công càng trở nên có chút độc đáo. Bắc Thiên Sư là chân quân xuất thân từ Đại La Sơn có phải không? Khương Vọng thản nhiên hỏi. Hoàng Xá Lợi gật đầu. Khương Vọng vừa nhanh nhẹn bóc độ phộng, vừa lại tiếp tục nói. Hoàng cô nương tiếp tục nói đi. Hứa Thu Từ vị này có gì đặc biệt? Tại sao lại có thể chuyển thế thành công thành tựu chân quân chứ? Đôi mắt đẹp của Hoàng Xá Lợi lưu truyền. Bí mật như vậy, làm sao Tuyết Quốc có thể truyền ra ngoài chứ? Chúng ta chỉ có thể chép một số thông tin lại với nhau, tự mình làm ra phán đoán, không phải rất chính xác. À, ta hiểu. Khương Vọng khiêm nhường nói. Vậy, Hoàng cô nương nghĩ thế nào? Tuyết Quốc từ trước đến nay luôn khép kín, và ngay cả chúng ta cũng rất ít thông tin. Hoàng Xá Lợi trước tiên đưa ra một câu để lót đường, sau đó nói. Đệ nhất cường giả Tuyết Quốc hiện tại chính là Chân Quân Phó Hoàn. Tạ Ai là đệ tử Phó Hoàn trong kiếp này. Tài năng của Tạ Ai thì không còn gì để nói, là người giỏi nhất trong thế hệ đồng trang lứa ở Tuyết Quốc. Nhưng mà nếu đặt trong thiên hạ thì cũng không phải là xuất sắc nhất. Tại Hoàng Hà Hội, thành tích của nàng ta rất bình thường. Lần đó người cướp vị trí đứng đầu của ta, mỗi lần nghĩ lại ta còn rất là đau lòng đấy. Ăn đậu phộng đi. Khương Vọng cười xin lỗi, bóc từng hạt đặt lên khay cho cô ta. Hoàng Xá Lợi răng rắc cắn hai hạt, lại nói Tạ Ai. Thời điểm nàng ta chân chính phát sinh sự biến hóa đặc thù, tu vi đột nhiên tăng vọt, hoặc là tháng 2 năm ngoái, đại khái là vào thời điểm người tham dự Sơn Hải Cảnh ấy. Vào cái thời điểm đó, sự kiện lớn xảy ra ở Tuyết Quốc là Thiên Bi Tuyết Linh xuất hiện vết nứt. Nghe nói rằng phạm vi ảnh hưởng của nó rất rộng, giết chết rất nhiều người, nhưng mà chúng ta không có được số liệu thương vong cụ thể. Còn Thiên Bi Tuyết Lĩnh chính là đạo tràng của Hứa Thu Từ từ hơn 2000 năm trước. Nơi đó lạnh cống, băng giá cắt đứt linh hồn, tự nhiên là chấn áp tất cả thần thông đạo thuật, rất ít người lui tới. Sau đó là đến tiết điểm mấu chốt, chính là Tuyết Quốc khóa cảnh. Đây là mệnh lệnh do chính Phó Hoàn ra lệnh, ngoại giới không một ai biết đã có chuyện gì xảy ra trong khi Tuyết Quốc khóa cảnh. Cho đến khi khóa cảnh kết thúc, Tạ Ai, người xuất hiện ở trở lại trước mặt mọi người, đã là chân quân rồi. Tuy nhiên, Hoàng Xá Lợi thản nhiên tiếp tục nói. Trước khi Tuyết Quốc khóa cảnh, người ta nói rằng ai đó đã nhìn thấy ảo ảnh của Lẫm Đồng Tiên Cung ở gần Thiên Bi Tuyết Lĩnh. Lẫm Đồng Tiên Cung, trong mắt Khương Vọng lộ ra kinh ngạc. Đã lâu rồi hắn mới nghe được cái tên của một tiên cung khác. Chín đại tiên cung đến nay đã biết 4 cái: Vân Đỉnh Tiên Cung, Vạn Tiên Cung, Như Ý Tiên Cung, Lẫm Đồng Tiên Cung. Vân Đỉnh Tiên Cung thì không cần phải nói, sự giúp đỡ của Vạn Tiên Cung dành cho hắn cũng vô cùng lớn. Như Ý Tiên Cung đến bây giờ cũng chưa có một kiện tiên y mặc không hư hỏng. Bản lĩnh khác thì chưa thấy, không biết Lẫm Động Tiên Cung này có gì đặc thù. Hoàng Xá Lợi thản nhiên nói. Là một trong 9 đại tiên cung đấy. Nghe nói Hứa Thu Từ năm đó đã lấy được truyền thừa của Lẫm Động Tiên Cung, cũng đã tu sửa lại, về sau nó bị đánh nát tàn khắp thiên hạ. Khương Vọng trong lòng hơi động. Lúc trước Hoàng Xá Lợi nói Hứa Thu Từ chết trong trận chiến tiêu diệt Thánh Ma Quân, mà Bắc Thiên Sư Vu Đạo Hữu cũng là đích thần ghi vào trong Minh Ước Chu Ma Thượng Cổ, đảm bảo cho Tuyết Cục tồn tại. Nói rõ năm đó ở trong trận chiến điều sát Thánh Ma Quân, Hứa Thu Từ cùng với Vu Đạo Hữu đều là người tham dự. Mà trước kia Đồ Hổ từng nói 9 đại tiên cung bị hủy diệt chính là đạo môn chủ đạo, còn nhắc nhở hắn phải cẩn thận bị đạo môn nhắm vào. Hai cái này có liên hệ gì sao? Năm đó Hứa Thu Từ chết có phải là cũng không hề đơn giản không? Không phải Khương Vọng luận theo thuyết âm mưu, mà sự uy tín của Minh Ước Chu Ma Thượng Cổ đối với hắn đã bị Cảnh Quốc đánh cho tàn nát. Lần đầu tiên nghe nói đến Minh Ước Chu Ma Thượng Cổ chính là khi Trang Cao Tiện vu cáo hắn là gian tế của ma, Kính Thế Đại bố cáo thiên hạ truy bắt. Nếu không phải là Dư Bác Đấu mời được Tam Hình Cung ra mặt, không biết hắn còn có phải gánh vác mà giành bảo lục. Một Minh Ước Chu Ma Thượng Cổ đã hoàn toàn bị Cảnh Quốc khống chế, sao có thể khiến cho người ta tin tưởng? Nhưng mà những ý nghĩ này hắn cũng không nói cho Hoàng Xá Lợi. chỉ nói: Lẫm Đồng Tiền Cung cùng với việc Hứa Thu Từ truyền thế có liên quan gì? Hoàng Xá Lợi dựng thẳng một ngón tay lên nhẹ nhàng lật, nghiêm chỉnh mà nói: Ta ai có phải là Hứa Thu Từ truyền thế hay không vẫn còn chưa được xác nhận. Ta chỉ đang thảo luận với người cái khả năng Hứa Thu Từ truyền thế trùng tu mà thôi. Khương Vọng trố mắt nhìn nàng: Vậy vì sao trước đó người luôn miệng khẳng định với ta là Tạ Ai do truyền thế thành tựu chân quân? Trạng thái hiện tại của Tạ Ai quả thực hoàn toàn phù hợp với các đặc thù truyền thế, nhưng mà bên trong như thế nào cũng chỉ có mình nàng ta mới rõ thôi. Hoàng Xá Lợi thở dài: Dù sao ai có thể hiểu rõ được nội tâm của một vị chân quân chứ? Ngươi vừa nói khả năng Hứa Thu Từ truyền thế trùng tu, khả năng này có liên quan đến Lẫm Động Tiên Cung. Thông minh đấy. Hoàng Xá Lợi vỗ tay phát ra tiếng tán thưởng nói: Người rất có trí tuệ. Người thôi đi. Trong đồng Khương Vọng nghĩ như vậy, nhưng mà dù sao cũng không thể nói ra ngoài, chỉ phối hợp cười một tiếng. Hoàng Xá Lợi cứ nhìn khuôn mặt tươi cười quán như vậy, chằm chằm, không chớp mắt. Khương Vọng đưa tay lắc trước mặt nàng. Nàng mấy a, lấy lại tinh thần. Nói đến Lẫm Động Tiên Cung, có người từng nói với ngươi, ngươi cười lên rất là ôn nhu chứ? Cảm ơn. Lẫm Động Tiên Cung kia thế nào? Lẫm Động Tiên Cung có một môn tiên thuật gọi là Tam Cửu Hàn Thiền. Tam cửu là thời điểm rét lạnh nhất trong vòng một năm, là mà thiền dù sao cũng chỉ là kêu vào ngày hè. Nghe nói thuật này hiểu rõ lý lẽ sinh tử, khiến cho người ta như ve mùa hè vượt qua tam cửu. Dù có khô héo cũng không lột xác. Hoàng Xá Lợi nói: Người Lẫm Động Tiên Cung dùng thuật này để kéo dài tuổi thọ. Thuật này có thể đánh vỡ thọ hạn sao? Khương Vọng hỏi. Ta cũng không biết, dù sao thời đại tiên cung đã trôi qua quá lâu. Có điều, từ vài nghi chép còn sót lại, việc kéo dài tuổi thọ 3 đến 500 năm hình như là cũng có. Đương nhiên cái giá phải trả là thế nào, có lẽ chỉ có thể hỏi truyền nhân của Lẫm Động Tiên Cung. Những vật có thể đột phá thọ hạn đều là chí bảo thiên hạ. Lẫm Động Tiên Cung chỉ cần dùng tiên thuật đã có thể làm được cái này sao? Khương Vọng lại một lần nữa nhận thức được. Cái gọi là chín đại tiên cung hoành thế năm đó rốt cục đã dạng tồn tại như thế nào, mà hủy diệt nó là lực lượng ở cấp độ nào đấy? Ta đã từng nghe nói đến Tam Cửu Hàn Thiền, Khương Vọng nói, nhưng nó là một môn đạo thuật cường đại quỷ dị, khó lòng tu luyện. Nhưng ta lại chưa từng nghe nói, có lẽ thành tựu dựa vào tiên thuật Tam Cửu Hàn Thiền. Hoàng Xá Lợi có chút hằng hài nói, nó có hiệu quả gì vậy? Khương Vọng đáp, ta cũng chỉ nghe một người bạn nói qua, chỉ nghe tên chứ không có biết đến hiệu quả. Để về ta viết thư hỏi xem. Lúc trước khi điều tra án cũ của Lô Quý Phi, Lâm Hữu Tà đã từng nhắc đến đạo thuật Tam Cửu Hàn Thiền. Có điều trọng điểm lúc đó là vật liệu phụ trợ cho việc tu luyện môn đạo thuật này. Độc mạnh, độc vật mạnh nhất thiên hạ là Vạn Linh Đống Tuyết. Lúc đó Khương Vọng còn cảm thấy Vạn Linh Đống Tuyết đối với Tam Cửu Hàn Thiền cũng giống như thuật giới đối với tiên thuật vậy. Không ngờ trên đời đã có một môn tiên thuật tên là Tam Cửu Hàn Thiền. Nhớ tới, trước đó Hoàng Xá Lợi đã nói, khi Hứa Thu Từ chết, Lẫm Động Tiên Cung lần nữa bị đánh nát, tàn khắp thiên hạ, hắn không khỏi lại hỏi. Năm đó trong trận chiến tiêu sát thánh quân, có phải là cũng có cường giả đông vực tham dự không? Việc từ hơn 2.000 năm trước, ta làm sao có thể biết rõ đây? Có điều theo lý thuyết hẳn là có. Dù sao thì Tuyết Quốc, Cảnh Quốc, thậm chí là Đại Kinh của chúng ta thì cũng đều là phái cường giả tới, mà tiểu sát ma quân cũng không phải chỉ đơn giản là việc đối phó với một ma quân. Trận chiến tiểu sát thánh ma quân đã có bao nhiêu cường giả từ các nơi tham dự? Như vậy có phải là một phần mảnh vỡ của Lẫm Động Tiên Cung bay đến đông vực dưới cơ duyên xào hợp bị Điền Thị đoạt được không? Lại bởi vì chỉ mảnh vỡ không được đầy đủ nên mới có bản đạo thuật Tam Cửu Hàn Thiền, có Vạn Linh Đống Tuyết. Tựa như bộ phận truyền thừa của Vạn Tiên Cung tàn mát ở gần biển, từ đó có như mộng lệnh. Mặc dù những thứ này chỉ là suy đoán, nhưng trong lúc nhất thời, Khương Vọng vẫn sinh ra cảm giác vận mệnh khó lường. Đối với sông dài vận mệnh, lại càng thêm kính sợ. Cố sự từ hơn 2.000 năm trước, từ Tuyết Quốc đến Biên Hoàng, lại đến Đông Vực, vượt qua thời gian dài dằng dặc, cũng có khoảng cách xa rồi. Cùng những gì xảy ra hôm nay, vậy mà lại ẩn ẩn có mối quan hệ quanh co.